Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 137, Nữ Vương Phẫn Nộ. Tiêu Dao Thành Trung ương nhà ga, không ngừng lăn lộn thời khóa biểu thông chi lấy mới nhất chuyến bay. Lại không có một chỗ là Trương Lam muốn đi địa phương. Hắn cùng Aaron phân công đàm định một cái hùng vĩ kế hoạch. Đủ để dung chuyển 7 đại tập đoàn thống trị địa vị. Thế nhưng là vẻn vẹn bước đầu tiên chinh phục Tiêu Dao Thành kế hoạch, Trương Lam đều không có hoàn thành. Khi kế hoạch phát sinh biến cố thời điểm, Trương Lam đều quen thuộc nhanh chóng nhất suy nghĩ ra phương án giải quyết, đồng thời cấp tốc đi chấp hành. Nhưng lúc này đây, hắn đầu óc trống rỗng, cái gì đều không muốn suy nghĩ, cái gì cũng không muốn đi làm, chỉ là ngơ ngác nhìn tỏa sáng sàn nhà. Mà giờ này khắc này, trung ương nhà ga bên ngoài lại trở nên náo nhiệt dị thường. Trùng trùng điệp điệp thất sát kỵ sĩ đoàn đến đây, cấp tốc thanh không quảng trường, thuộc về vương thất xe ngựa đứng tại cửa chính. Tùy hành hồng bá mở cửa xe, một thân long bào ra thân Tiêu Dao vương thương thiên, mỉm cười đi xuống xe. Kịp thời chạy đến liệt nhật tiến lên quỳ một chân trên đất tiếp đái vương. Ta chủ đại giá, không có từ xa tiếp đón. Liệt nhật, ngươi làm sao tại cái này? Thương thiên vui vẻ, nhận được thất sát bộ đội thông chi, nói ngài đến chạm xe tới. Ta chủ thực không dám giấu giếm. Hiện tại vương thành bên ngoài cũng không yên ổn, điều dân ngày càng gây chuyện. Huống hồ nhà ga loại này kẻ ngoại lai đông đảo địa phương càng là nguy hiểm. Tỳ chức lo lắng an nguy của ngài, do đó chạy đến. Liệt nhật cung kính nói, không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ không đợi lâu như vậy, chỉ là ta thân yêu, nghĩ đến đưa người bằng hữu. Thương thiên vỗ vỗ liệt nhật bả vai, quay đầu nhìn lại, từ xe ngựa kia bên trên, ung dung hoa quý Irelian yêu nhã đi xuống. Nàng vẫn như cũ là đẹp như vậy, như băng xương trên dung nhan mang theo không thể xâm phạm khí chất. Cấp nhãn sao? Liệt nhật ở trong lòng thầm mắng. Đây là hắn còn có vong yêu ly không nguyện ý nhất nhìn thấy phát triển. Đó chính là Irelian nhúng tay. Vương phi quỳ an, liệt nhật cúi người chào nói. Không cần, hắn còn ở bên trong à? Irelian gọn gàng dứt khoát nói. Ngài nói là Trương Lam à? Hắn đã làm tốt xuất ngũ thủ tục, ngay tại đợi xe. Mục đích là Nhật Bất Lạc tập đoàn quyền sở hữu. Nghe nói hắn đã sắp xếp xong xuôi ở bên kia sinh hoạt. Tiêu Dao Thành liền là như thế. Rất nhiều người đến, rất nhiều người cũng đi. Liệt Nhật hời hợt ý là, không nên nhúng tay. Nếu là hắn đưa tới Tiêu Dao Thành, ta làm sao cũng muốn tiễn hắn đi thôi. Phụ thân của ta từ nhỏ đã giáo sư ta cấp bậc lễ nghĩa, không thể để cho người khác cảm thấy ta là không có giáo dưỡng điêu dân. Irelian yêu nhã hai tay khoanh tại trước người, hướng về vương đi hành lễ, gật đầu xin chỉ thị. Vương tựa hồ đối với Trương Lam rời đi cao hứng phi thường, cười đáp ứng, để Irelian hướng vào phía trong đi đến. Tại thất sát bộ đội chen chúc dưới, vương cùng vương phi dắt tay đi hướng nhà ga đại sảnh. Tại sao phải đuổi hắn đi? Hồng bá đứng ở liệt nhật bên cạnh, nói khẽ, bởi vì hắn không thuộc về nơi này, hắn không thuộc về bất kỳ địa phương nào, không thể lưu, hắn chỉ biết gây họa. Liệt nhật nghiêm túc nói, ngươi không có chân chính giao thủ với hắn qua, có lẽ không rõ suy nghĩ của hắn hình thức, hắn cùng chúng ta gặp phải bất cứ người nào cũng khác nhau. Một khi ngươi nghĩ đối với hắn làm chuyện gì thời điểm, ngươi cảm thấy là chính ngươi như thế quyết định, nhưng cuối cùng sẽ phát hiện, có lẽ trong cõi u minh liền là hắn tại dẫn dắt đến ngươi đi làm như thế. Vĩnh viễn không muốn khinh thị hắn, hắn nơi này, so nắm đấm càng cường đại. Hồng bá chỉ đầu của mình, ta giao thủ qua. Liệt nhật quay đầu nhìn về phía hồng bá, ta thua một ván. Mà bây giờ, ta thắng trở về, thật thắng sao? Hồng Ngão mỉm cười. Bên trong đại sảnh, tất cả lữ khách đều bị khu ra đến một bên. Trương Lam tựa như virus đồng dạng, để bốn phía 100 mét bên trong đều không người dám tới gần. Ngoại trừ Chí Cao Vô Thượng Thương Thiên, còn có Aerillion. Tại Aerillion ra hiệu dưới, Thương Thiên đứng ở 3 mét có hơn, tựa như một vị chân chính thân sĩ. Aerillion đi tới Trương Lam trước mặt, muốn đi rồi sao? Đúng vậy à. Trương Lam nhìn một chút trên tay vé xe, cũng không có cái gì lễ nghi ân cần thăm hỏi, thậm chí ngồi tại chỗ đều không đứng lên. Nghe nói ngươi tại Nhật Bất Lạc bên kia đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Aerillion nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Hẳn là như vậy đi. Trương Lam cười cười. Ngươi biết, lúc đầu ta đối với cuộc sống đã không có gì tốt mong đợi. Rốt cuộc hết thảy tất cả ta đều không cải biến được. Nhẫn nhục chịu đựng, chỉ cần không thương, ta đều ok. Aerillion hai tay lặp đi lặp lại giao nhau. Trưởng trong lòng tràn đầy khẩn trương mồ hôi. Thế nhưng là có cái lừa gạt nói với ta, ta có thể quyết định vận mệnh của mình, ta có thể làm rất nhiều chuyện, chỉ cần ta nghĩ là được. Vương Phi bệ hạ, nếu như tạo thành ngài hiểu lầm, ta rất xin lỗi. Trương Lam đứng dậy, cúi đầu nói xin lỗi. Hiểu lầm, nghĩ tại ta trong bồn tắm suýt lúc là hiểu lầm. Mang ta nhảy xuống nước bẩn sông lúc là hiểu lầm. Tại ta đều muốn đi thời điểm chết cứu ta cũng là hiểu lầm. Ở đâu ra nhiều như vậy hiểu lầm? Aerillion khắc chế không được. Nói càng về sau ngôn ngữ kích động. Trong hốc mắt chớp động lên lệ quang. Aerillion, không muốn như vậy. Trương Lam tựa như tại dỗ tiểu hài tử. Kết thúc, ta tại Tiêu Giao Thành hết thảy đều kết thúc. Ta không cải biến được nơi này. Thời gian quá ngắn. Đây là vết thương chí mạng, cho nên liền đi, như chó đào tẩu, là có thể giải quyết vấn đề sao? Aerillion gầm nhẹ nói, không thể, nhưng ít ra, có thể cứu một số người. Trương Lam bất đắc dĩ nhún vai, người nào? Aerillion nhất định phải truy vấn ngọn nguồn, tỉ như, ta tuyên thệ hiệu trung qua người. Trương Lam không cách nào nói rõ, lừa đảo. Không có lệnh của ta, ngươi cái nào đều không đi được. Aerillion nghiến răng nghiến lợi nói, xe nhanh đến, chúng ta vẫn là. Trương Lam lời còn chưa dứt, Aerillion đột nhiên vọt tới trước một bước. Động tác của nàng cùng chiến sĩ so sánh căn bản chưa nói tới nhanh, nhưng loại kia quyết tuyệt lại làm cho Trương Lam vì đó sững sờ. Quá muộn, chỉ là trong nháy mắt. Aerillion nhấc tay nắm lấy Trương Lam cổ, lừa đảo, cho dù chết, cũng phải chết trước mặt ta. Aerillion một ngụm hôn lên, toàn bộ nhà ga đại sảnh đều lâm vào một mảnh vắng ngắt. Bao quát Tiêu Giao Vương Thương Thiên cũng là sợ ngây người. Không người nào dám tin tưởng, Vương Phi cũng dám ngay trước mặt Vương đi trộm người. Cái này tha thứ lục dù là lục đến phát sáng. Cũng không có cách nào tha thứ a. Xảy ra đại sự, Liệt Nhật trong lòng dự cảm không tốt muốn thực hiện. Tại sao muốn dạng này? Hôn về sau, răng ở giữa còn giữ Aerillion dư ôn. Trương Lam cũng không sợ. Vẻn vẹn nghi hoặc, bởi vì ngươi trốn không thoát. Nếu như đây chính là tận thế, ngươi phải cùng ta cùng một chỗ kinh lịch. Aerillion nói xong, cầm thật chặt Trương Lam tay. Quay người nhìn về phía Thương Thiên, thẳng thắn nói, cùng ngươi thấy đồng dạng, ta yêu hắn, liền là như thế không có thuốc chữa, cho nên, ta không thể làm vương phi của ngươi, một ngày cũng không được, chúng ta vẫn là dừng ở đây đi. Liệt Nhật, Thương Thiên khàn cả giọng gầm thét, bắt lại, Liệt Nhật bắt lấy Trương Lam cái ót, ầm ầm một chút đem hắn đặt tại trên sàn nhà. Mới vừa rồi bị hắn nhìn chăm chú phát sáng sàn nhà vỡ vụn thành mạc nhện văn. Tiểu tử thúi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Liệt Nhật nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn thì thầm nói. Ngươi nên hỏi, nàng muốn làm gì? Trương Lam xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy là Aurelian hung ác mặt, kia là quá khứ Aurelian không có khả năng xuất hiện biểu lộ. Hiển nhiên tại Trương Lam không biết thời điểm, đã tỉnh lại một cái nữ vương phẫn nộ trái tim. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.